Chương 114, đánh giết Yiemiu Ichizo. Ngươi là ai, tại sao phải đem ta đưa đến loại địa phương này đến, mà lại ta chỉ là một người bình thường. Ngươi không cần làm loạn a, những cái kia nhận những nị giả kia đại nhân, có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Yiemiu Ichizo cảm thấy mình có chút tờ không may, vận rủi thật giống như đi theo chính mình đi một dạng. Vốn là muốn hội họa cổ nổ hạ địa hình đồ, thuận tiện xuống lần nữa hạ độc cái gì. Kết quả người khác thấy một lần hắn loại này so sánh lạ lẫm một điểm diện mục, liền hung hăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Để hắn thật sự là vô kế khả thi. Kết quả đi ở nửa đường bên trên nghĩ đến biện pháp thời điểm, không biết này tới một người, đem chính mình cho nhất kích gõ ngất đi. Chính mình thậm chí căn bản cũng không có cảm giác được phía sau có người, thậm chí không có nửa phần cảm giác nguy cơ. Nói cách khác, tập kích chính mình thần bí nhân, thực lực phi thường cường đại, lấy chính mình lực lượng một người này là tuyệt đối đánh bất quá đối phương. Cho nên bị thần bí nhân làm tỉnh lại về sau, Yiemiu Ichizo trước tiên cứ nói, muốn chỉ hoãn một ít thời gian. Sau đó âm thầm gọi hắn hai cái đội bạn. Tự mình một người có lẽ đánh bất quá, nhưng tăng thêm mặt khác hai cái lời nói, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nhìn trước mắt cái này một mặt vô tội Yiemiu Ichizo, hệ hạ ý cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, mà chính là đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói ra, người thế nào của ta ngươi không cần phải biết, vấn đề bây giờ là ngươi là ai, vừa rồi ta giống như nghe thấy ngươi nói cái gì chủ thần loại hình lời nói. A ạ ị hư nhàn nhạt thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng Yiemiu Ichizo nghe được rất rõ ràng. Hắn đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại, trong mắt có vô tận không thể tưởng tượng. Bất quá cái này vẻ khác lạ vừa mới thăng lên, liền bị Yiemiu Ichizo che giấu quá khứ. Sau đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói ra, chủ thần đó là cái gì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Hắn tự nhiên không có khả năng đem chủ thần không gian sự tình nói cho một cái thổ dân nghe. Mà lại Yiemiu Ichizo cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý nói thầm một chút, thế mà cái này đều có thể bị hỏa ảnh thế giới bên trong thổ dân nghe được. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì thính lực thái khoa trương điểm đi. Hiện tại Yiemiu Ichizo chỉ có thể chờ mong chính mình hai cái đội bạn có thể tranh thủ thời gian chạy tới, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm thăng lên cảm giác nguy cơ. Giống như muốn là mình phản kháng một chút, liền có thể sẽ chết một dạng. Yiemiu Ichizo lựa chọn tin tưởng mình dự cảm, bởi vì hắn là một cái không bình thường tiếc sai người. Nhưng mà vừa lúc này, hệ hạ y thanh âm lại một lần nữa truyền đến, cú dạ mạ là bị các ngươi thả ra đi, mà lại ngươi vừa rồi vụng trộm nhấn dưới cái kia dụng cụ nhỏ, là muốn cứ gọi bằng hữu của ngươi tới sao, có thể hay không cùng ta hơi nói một chút, đối với hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, các ngươi hiểu biết có bao nhiêu, còn có chủ thần kia không gian, có thể cùng ta nói một chút không, không biết từ chỗ nào cái thế giới tới luân hồi giả. Yiemiu Ichizo đồng tử lại một lần nữa thít chặt, trên mặt vẻ không thể tin được, lại cũng khó có thể che giấu. Hắn trong con mắt tràn đầy kinh dị cùng sợ hãi, trong lòng gọi thẳng, điều đó không có khả năng, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể chủ thần không gian luân hồi giả cái này hỏa ảnh thế giới bên trong thổ dân. Hắn vợ ơ y ma biết chủ thần không gian chẳng lẽ nói là có hắn luân hồi giả, đã từng tới hỏa ảnh thế giới, sau đó bị người ta tóm lấy, ép hỏi ra luân hồi giả cùng chủ thần không gian bí mật sao, cũng chỉ có khả năng này. Không phải vậy đối phương không có khả năng biết. Đáng chết mấy tên khốn kiếp này, bán đồng đội Yiemiu Ichizo biểu lộ không bình thường khó coi, tuy nói cho dù là nói ra chủ thần không gian, cũng sẽ không bị chủ thần mạt sát cái gì. Có thể là bởi vì trước mắt những luân hồi thế giới đó, một cái hai cấp bậc đều không cao, cho nên chủ thần cũng không lo lắng sẽ có lao đại đánh vỡ không gian hàng rào đem nó giết chết. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Mà lại hắn Yiemiu Ichizo là ai, hắn tại không có trở thành luân hồi giả trước đó, là nghe hồng nước số ít kế thừa tinh thần võ sĩ đạo người đại khái quá khứ vài phút về sau, hấp hồi Yiemiu Ichizo, có chút bất lực co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là mình đầy thương tích. Miệng trên mũi đều treo huyết dịch, mặt đất cũng chảy có một bãi tinh hồng vết máu. Cả cá nhân ý thức đều có chu tờ mơ hồ không rõ bộ dáng. Tựa hồ là bị tra tấn không nhẹ. Hệ hạ y trà trà tay, lầm bầm nói, lớn nhất hậu trường bột là ó rổ si mà chiến lược mạnh nhất cũng là ảnh cấp nỉ dạ, thậm chí căn bản không biết ổ sụt sủ kỳ là có ý gì, cũng không biết lục đạo tiên nhân là cái gì. Từ y y hay miêu ỉ chỉ rồ miệng bên trong biết được tin tức, hệ ạ y có thể đánh giá ra cái kia cái gọi là chủ thần không gian tình báo, hoàn toàn cũng là tại nói mò nhạt. Hòa ảnh thế giới mạnh nhất hậu chương bốt, nếu như là họ rồ xì mà dị. Này nếu như hắn đánh bại họ rồ xì mà dị. Chẳng phải là trở thành hỏa ảnh thứ nhất sao ra hỏa này vờ ơ y mà không biết lục đạo tiên nhân A thậm chí liền đủ trí hạ Obito, thậm chí ạ cắt sủ kỷ cũng không biết, đây chính là cái gọi là tình báo sao ạ y có chút bất đắc dĩ lắc đầu, những này luân hồi giả liền loại này phá tình báo, cho dù là không có chính mình nhúng tay, ba người bọn họ, khả năng cũng sẽ chết rất lợi hại thảm. Nhất làm cho ạ y hứa để ý chính là, y hề miêu ý chi dô nói chủ thần không gian bên trong. Thâm niên luân hồi giả đã biết chỉ có mười mấy 20 người. Cho dù là tăng thêm những cái kia không biết coi như hắn có 30. Này thâm niên luân hồi giả cũng mới 30 mà thôi. Cái chủ thần này không gian cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là một tân thủ chủ thần quang cầu sao mà lại những này cái gọi là thâm niên luân hồi giả. Thực lực cũng liền cùng cổ nổ hạ thôn đặc thủ thượng nhẫn không sai biệt lắm. Liền cả cả xì đều đánh không lại. Đương nhiên đây đều là ạ ị và suy đoán, đến cùng có phải hay không một tân thủ chủ thần ngày sau còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Hiện tại chính yếu nhất là đem còn lại hai cái làm trái quy tắc luân hồi giả, cùng nhau giải quyết rơi. Nói trở lại hắn vẫn phải hẳn là cảm tạ một chút cái này ý kìa miêu ý chi rộ. Bởi vì vừa rồi ra hỏa này vờ ơ ý ma vụng trộm hô hai người đồng bạn tới. Khả năng này cũng là trong truyền thuyết heo đồng đội ai nhìn lấy có quắp đổ vào nằm vô pháp lúc đích. Toàn thân đều là mình đầy thương tích ý hề miêu ý chi rồ. Hệ ạ ý đưa tay đối đầu hắn, chợt nhẹ nhàng tới một cái trong nháy mắt. Một cỗ hình dạng xoắn ốc khí lưu bắn ra, lấy lục thức giản kỳ ạ củ nguyên lý bắn ra bay xì gẳng, uy lực hoàn toàn không kém hơn súng nhắm xuyên giáp tử đạn. Hơn nữa còn có thể tiến hành cách không xạ kích, hệ ạ ý trước đó thí nghiệm qua một chút. Chính mình bay xì gẳng hữu hiệu xạ kích tầm bắn, có chừng cái 700-800 mét xa. Một khi vượt qua khoảng cách này, uy lực liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Đương nhiên đối với người bình thường tới nói, uy lực lại thế nào hạ xuống, cũng là chí mạng. Mà dưới chân cái này y hề miêu ý chỉ rộ. Khoảng cách ạ ý chỉ có 2 meter khoảng cách. Khí hình xoắn ốc đâm rách không khí. Hung hăng chui vào đối phương đầu lâu. Trang diện trở nên 10 phần không thích hợp thiếu nhi, dù sao tựa như là bị cái bướn nện bạo dưa hấu một dạng. Cho dù là nỗ lực chấp vá cũng vô pháp đem đầu hợp lại. Thu về luân hồi đồng hồ.